Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1133. Đào góc tường, Giang Tác Huy là tự mình đến dưới lầu nghênh đón Trần Tấn cùng Tề Tuệ Xuyên. Mặc dù hắn cũng biết mình Đông gia gần nhất một mực cùng Tấn Hàm tập đoàn không qua được. Hòa Đồng địa khu sự tình cũng đã sớm tại nghiệp nội truyền khắp. Nhưng Trần Tấn thân phận cho phép, để hắn không thể không bày thái độ khiêm nhường. Sơ vừa thấy được Trần Tấn thời điểm, mặc dù đã sớm nghe nói, cũng đã gặp Trần Tấn các loại ảnh chụp, nhưng Giang Tác Huy vẫn là bị tuổi của hắn nhẹ cho khiếp sợ đến. Tính toán đâu ra đấy, Trần Tấn năm nay cũng mới 25 tuổi, cũng đã là thị trị trăm tỷ cỡ lớn tập đoàn công ty người sáng lập. Tự ti mặc cảm, Giang Tác Huy trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Người đã trải qua theo bản năng tiến lên chào hỏi. Trần Đồng tốt, ngài đại giá Quang Lâm thật sự là để nhớ nhà công ty Bồng Tất Sinh Huy nha. Nơi nào, Giang Tổng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chiếm trước thượng kinh thị trường. Mới là để cho ta tâm trí hướng về nhân tài đâu. Trần Tấn rất lễ phép cùng hắn nắm tay, ca ngợi chi tự hào không keo kiệt. Giang Tác Huy thầm cười khổ, Trần Tấn không có bày ra hưng sư vấn tội thái độ. Ngược lại làm hắn càng thêm khó làm, kỳ thật sớm tại 2 năm trước hắn liền chú ý đến Tấn Hàm tập đoàn. Chủ yếu nhất là chú ý đến Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ Thiên Khôn công ty cùng Thiên Khôn Cộng Bình Đài. Đồng dạng thân ở bất động sản môi giới ngành nghề, Giang Tác Huy đương nhiên có thể nhìn ra được cái này cái bình đài ưu thế cùng tương lai to lớn. Tiềm lực phát triển, nhưng mà bởi vì Trần Tấn xuất thân từ vạn sách công ty quan hệ. Thượng kinh thị mạng lưới điểm tiêu giấy phép một sớm đã bị vạn sách tập đoàn cầm tới. Đồng thời giấy phép phê duyệt rất nhanh liền bị kêu dừng. Dù sau đó tới khôi phục phê duyệt. Yêu cầu lại cao đến làm hắn líu lưỡi, đến mức đến nay đều không thể hoàn thành phê duyệt. Kết quả là, hắn chỉ có thể nhìn vạn sách tập đoàn tại mạng lưới điểm tiêu trên thị trường một ngựa tuyệt trần. Mình lại ngay cả ngụm canh đều không vớt được, nhưng mà cánh cửa này đóng lại, khác một cánh cửa sổ cũng liền mở ra. Vạn sách tập đoàn rất nhanh liền đem chủ yếu tinh lực đều chuyển hướng mạng lưới điểm tiêu thị. Trường, cùng Thiên Khôn Cộng Bình Đài nở bên trên, nguyên bản hạch tâm nghiệp vụ hai tay trong phòng giới ngược lại càng ngày càng không coi trọng. Cái này mới cho nhớ nhà công ty thời cơ, nhất là tại Vạn Thông Tập đoàn bắt đầu bắt trước Tấn Hàm Tập đoàn. Bắt đầu bố cục toàn dây chuyền sản nghiệp mà cũng mua sắm nhớ nhà công ty về sau. Có ưu thế tiền bạc rót vào. Để nhớ nhà công ty khuếch trương tiến triển cực nhanh, mà vốn là ông chủ, hiện tại biến thành cao cấp người làm công Giang Tác Huy. Lại từ đầu đến cuối đối mạng lưới điểm tiêu canh cánh trong lòng. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần nhớ nhà có thể cầm tới giấy phép, nhất định có thể làm cao hơn vạn sách. Tề Tuệ Xuyên ngay từ đầu cùng hắn tiếp xúc thời điểm. Hắn là cực kỳ hứng thú. Một mực mập mờ, nếu như không phải hôm nay Uông Kiến Lăng bỗng nhiên hạ lệnh cự tuyệt hợp tác. Hắn nói không chừng liền muốn đi vào tính thực chất đàm phán giai đoạn. Cho nên, Trần Tấn nếu như đến hưng sư vấn tội, hắn còn có thể lập trường kiên định giúp cho đánh trả. Nhưng bây giờ Trần Tấn hòa ái dễ gần khen hắn, mục đích chỉ sợ liền không như vậy đơn thuần. Giang Tổng tựa hồ cực kỳ lo nghĩ. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng. Nơi nào, chỉ bất quá ngài từ đầu đến cuối là thần tượng của ta. Nhìn thấy ngài có chút khẩn trương thôi. Giang Tác Huy nửa thật nửa giả ứng với. Nghĩ phải kết thúc cái đề tài này. Nhưng Trần Tấn lại không buông tha. Nếu như ta là thần tượng của ngươi, vì cái gì còn cự tuyệt cùng Thiên Khôn hợp tác đâu? Ta chú ý qua nhớ nhà, thành lập tại năm 2001, chỉ so với vạn sách chậm thời gian 1 năm mà thôi. lại vẫn luôn không có cách nào siêu việt vạn sách. Hiện tại, mặc dù tại hai tay thị trường của các ngươi chiếm hữu suất cực kỳ cao, nhưng muốn nói lên tốc độ kiếm tiền, còn là xa xa không kịp vạn sách nha. Giang Tổng liền không tiếc nuối sao? Giang Tác Huy sững sờ. Trần Đồng chú ý qua nhớ nhà. Đương nhiên, Trần Tấn cười tủm tỉm gật đầu. Ta thậm chí còn biết, kỳ thật các người vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tiến hành toàn dây chuyền sản nghiệp bố cục. Mạng lưới điểm tiêu nếu như không phải Thiên Khôn trước làm ra lời nói, chỉ sợ cũng muốn bị người nhanh chân đến trước. Cái này, Giang Tác Huy làm sao cũng không nghĩ đến. Trần Tấn thậm chí ngay cả cái này đều biết. Hắn hậm hực cười một tiếng. Không đề cập tới cũng được. Đạt Giả Vi tiên nha. Mời đến đi. Mấy người đã lên lầu đi tới phòng làm việc của hắn. Giang Tác Huy cũng không để trợ lý bận rộn. Mình bồi tiếp hai người. Bưng trà đổ nước. Hai vị chờ một lát. Uông Đồng nói hắn đã đang trên đường tới. Sẽ đích thân cùng hai vị gặp mặt nói chuyện. Nhưng ta cũng không muốn cùng hắn đàm. Trần Tấn nói, đến cực kỳ ngay thẳng. Giang Tổng, ngươi là có mơ ước người. Liền cùng bên cạnh ta Tề Tổng đồng dạng. Nhớ nhà công ty, liền là mệnh căn của ngươi a. Giang Tác Huy toàn thân đột nhiên cứng đờ. Lập tức lỏng xuống. Trần Đồng liền đừng chê cười ta. Nếu như ngươi không muốn để cho nhớ nhà có phát triển, cần gì phải tiếp nhận Vạn Thông tập đoàn cũng mua đâu. Chính mình cũng từ ông chủ biến thành người làm công. Trần Tấn nói, chẳng lẽ không phải vì thu hoạch được tài chính tiến hành phát triển sao? Bất động sản môi giới ngành nghề tài sản hạch toán cực kỳ khó khăn. Cũng liền đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn độ khó cực cao. Chỉ có dạng này mới có thể cầm tới tiền a. Giang Tác Huy nhìn chăm chú Trần Tấn, không biết hắn đến cùng muốn nói cái gì. Nếu như Tấn Hàm tập đoàn thu mua nhớ nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn hỏi tiếp. Không thể nào. Giang Tác Huy lắc đầu. Uông Đồng không thể lại bán đi nhớ nhà. Mặc dù nhớ nhà kiếm tiền không bằng vạn sách, nhưng một năm mấy ước vẫn là rất nhẹ nhàng, là tuyệt đối là chất lượng tốt tài sản. Mà lại, Giang Tác Huy bắt đầu nghiêm túc, nhớ nhà nhập vào Tấn Hàm tập đoàn, liền ngay cả nhớ nhà bảng hiệu cũng không có. Đây là ta không thể tiếp nhận. Ha ha, tương đương chúng ta trò chuyện những này không có ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên lại bình thường trở lại. Hiện tại ta nói cũng không tính. Trần Tấn hướng Tề Tuệ Xuyên nhìn thoáng qua. Cái sau cũng đại khái hiểu Trần Tấn dụng ý. Tiếp lời gốc dạ, Giang Tổng, có thể hay không mua lại là chúng ta nên cân nhắc vấn đề. Tỷ như ta đã từng cũng xem Trần Tổng như hồng thủy mãnh thú. Hiện tại, ân, thật là thơm. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Nếu như ta thu mua nhớ nhà về sau, mặt khác là một cái bình đài đâu? Giang Tác Huy khẽ giật mình. Khác là một cái bình đài. Đúng thế, Thiên Khôn cộng bình đài nói trắng ra là cường điệu vẫn là offline gia nhập liên minh, là phục vụ tại bất động sản môi giới công ty bình đài. Mà nhớ nhà, tên của các ngươi nghe xong nên phục vụ tại mua phòng người nha. Hai cái bình đài, hai cái phục vụ quần thể, cường cường liên hợp, song kiếm sát nhập, vô địch thiên hạ. Giang Tác Huy không nghe rõ câu nói kế tiếp. Trần Tấn một câu, phục vụ tại mua phòng người, liền để hắn rơi vào trầm tư. Trung Quốc tại năm 1998 hủy bỏ phúc lợi chia phòng. Thương phẩm phòng khái niệm ra mắt về sau, bất động sản môi giới ngành nghề liền bồng bột phát triển bắt đầu. Nhớ nhà khởi đầu tại năm 2001. Như vậy tại cái nghề này bên trong một đám vài chục năm. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Tấn liền biết Giang Tác Huy trong lòng đối cái nghề này yêu quý. Huống chi còn có hoạt điểm radar thăm dò tin tức, để hắn càng thêm chắc chắn. Nguyên bản Trần Tấn tới đây chỉ là nghĩ buộc Uông Kiến Lăng tới gặp mình mà thôi. cho nên thu mua nhớ nhà là hắn vừa mới sinh ra suy nghĩ. Cùng nó nói coi trọng nhớ nhà, chẳng bằng nói là coi trọng Giang Tác Huy người này. Giang Tổng, ngươi đi theo Uông Kiến Lăng, khuất tài, Trần Tấn lại bổ một đao. Nếu như ngươi nhập vào Tấn Hàm, ta có thể để ngươi tại Trung Quốc bất động sản thương nghiệp sử thượng lưu lại tên của mình. Câu nói này giống như oanh lôi, trực kích Giang Tác Huy nội tâm. Ngươi dựa vào cái gì nói câu nói này? Hắn ngưng trọng mà hỏi, ta chẳng qua là một cái thương nhân mà thôi. Ai nói thương nhân liền không thể tên lưu sử sách? Rồi, Trần Tấn hỏi lại, sau đó hắn hướng Tề Tuệ Xuyên nói, ngươi cho Giang Tổng đại khái nói một câu chúng ta gần nhất kế hoạch đi. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN